Chân tình ngàn năm, chương 42, góc truyện audio.com. Đôi môi tiểu hồng đột nhiên đem viên hạch mềm mại của Tuyết Cơ tận tình liếm mút, trong lúc này, bừa bãi hấp dẫn, mà đầu ngón tay đã thâm nhập thật sâu bên trong hoa huyệt đang tiết ra ẩm ướt qua lại đong đưa. Người ta không được, Tuyết Cơ ở cũng chịu được không được đùa bỡn như vậy, nôn nóng trong cơ thể không hiểu cũng sắp đem nàng cấp bức điên. Cho dù lúc trước cùng với Vương Thượng Hoan ái qua cũng chưa từng xuất hiện ý niệm kỳ dị như thế trong đầu, hiện tại nàng muốn nam nhân, hiện tại nàng cực độ cần nam nhân đến an ủi. Mặc kệ là ai đều có thể, để giải tỏa hoa huyết nàng không ngừng bị tra tấn gãi ngứa khó nhịn, xuân thủy cũng như sóng chiều chảy tuôn ào ạt. Em thanh rên gì cao vút, đôi tay nhỏ bé bị nhốt trói chặt nắm chặt lấy dây thừng, không ngừng vặn vẹo thân hình. Ôi, đại vương, Tuyết Nhi muốn ngài. A, nóng quá, lửa nóng trong thân thể làm cho nàng có chút nghẹn ngào. Nghe được tiểu mỹ nhân kêu gọi cách Phổ Tùng Chí quay đầu nói. Đừng gọi, đợi một chút sẽ liền đổi ngươi. Hắn cười dâm tà, đồng thời liếc tiểu hồng liếc mắt một cái. Tiếp thu đến tin tức của đại vương, tiểu hồng hiểu được gật gật đầu, tiếp theo nũng nịu nhìn Tuyết Cơ nói. Tuyết tỷ tỷ, hãy để cho tiểu hồng cùng ngươi đùa trước một lát đi. Nàng rút những ngón tay từ tiểu huyệt của Tuyết Cơ ra, từ trên bàn lấy xuống một cái gì đó, vẻ ngoài dì xét dài và mềm. Đằng trước bóng lánh tròn trịa giống như được làm bằng sắt, kích cỡ tương đương với vật nam tính của nam nhân, đồng thời cũng là tình thú được hoan nghênh nhất ở hậu cung của cách Phổ Tùng Chí dùng cho tầm phi được thị tầm nhiều nhất. Vật ấy ở Xích Lung Quốc gần như là không người biết hiểu, liền ngay cả Xích Nhĩ Đa Tuyết Cơ đã hơn năm bồi tầm cho tới bây giờ không từng thấy quá, bởi vì lấy kỹ xảo cao siêu của vương thượng, hoàn toàn không cần dựa vào mấy thứ này là có thể đem nữ nhân biến thành chết đi sống lại. Mà Tiểu Hồng ở Thanh Lâu cũng chỉ nhìn thấy thứ này hai lần, vật ấy là do tên cách Phổ kia mang từ Tây Vực đến. Sau khi thấy rõ Tiểu Hồng lấy thứ đó ra, Tuyết Cơ không khỏi hoảng sợ nói. Không, kia không được, không lẽ nàng ta muốn dùng thứ đó để vào trong cơ thể của nàng chứ? Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng khẩn trương thôi, thứ này được sử dụng đây, tuyệt đối có thể so với vật thật sự, trước hết tạm thời dùng cái này giảm nhiệt đi. Tiểu Hồng vừa cười, vừa đem vật thô to kia cọ sát qua lại ở thủy huyệt của nàng. Ái can, không cần, trời ạ, nàng cho tới bây giờ ngoài những ngón tay và vật phân thân của nam nhân, ngoài ra chưa từng bị dị vật gì đưa vào cơ thể. Mà thứ này cảm giác vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, không giống chút nào với lửa nóng mềm mại của nam nhân, làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng. Ha ha, đợi lát nữa sẽ quen thôi. Tiểu Hồng đang nói chuyện, thình lình đưa tay dùng sức đem dương vi ti giả mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong thủy huyệt của Tuyết Cơ. So với ngón tay, cảm giác luật động khoái ý mãnh liệt hơn, làm cho nàng lại hò hét ra tiếng. Nhìn biểu tình Tuyết Cơ thoải mái, Tiểu Hồng kiều mị gợi lên khóe miệng, thực thoải mái đi. Nàng bắt đầu thong thả ở trong cơ thể của Tuyết Cơ bắt đầu nhịp điệu. Tiểu Hồng một tay khống chế tốc độ ra vào của dương vi ti giả đều đặn bên trong mật huyệt của nàng, tay kia cùng cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu. Góc truyện audio.com, tháo cái yếm của Tuyết Cơ xuống, bắt đầu ngậm lấy một bên ngực của Tuyết Cơ dùng kỹ xảo liếm mút. Mà một bàn tay khác xấu xa trêu đùa hạch hoa nhỏ mẫn cảm đáng yêu của nàng. Đại vương, Tuyết Nhi muốn ngài Tuyết Cơ không ngừng ngẩng đầu, ánh mắt đầy khát vọng nhìn về hướng cách Phổ Tùng Chí, nàng cần hắn đến giải luồng nhiệt không tầm thường này. Cho dù là dùng dụng cụ cũng không thể giải được ngọn lửa ngứa ngáy bên trong cơ thể nàng, giống như có trăm ngàn con trùng nhỏ đang tán loạn ở trong cơ thể nàng. Ba điểm mẫn cảm nhất của Tuyết Cơ không ngừng bị kích thích, thanh ngâm cao vút chưa bao giờ ngừng. Mắt thấy thân hình mê người kia của Tuyết Cơ không thể ngừng vặn vẹo, làm cho cách Phổ Tùng Chí hưng phấn, phân thân hắn càng lớn hơn, rất nhanh giải quyết tiểu thanh dưới thân, vội vã chạy đến bên cạnh Tuyết Cơ. Tiểu mỹ nhân, lần này ngươi cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhất định rất muốn đi. Mau cầu bổn vương cho ngươi, đoạt lấy tiết cụ trong tay Tiểu Hồng ném sang một bên, hắn tách hai chân của Tuyết Cơ ra thật lớn. Vận sức chờ phát động chuẩn bị xâm nhập bên trong mật huyệt thủy nộn kia. Ngô, đại vương, cầu đại vương cho Tuyết Nhi, tốt, bổn vương sẽ như ngươi mong muốn. Cách Phổ Tùng Chí tách hai chân của nàng dùng sức hướng về phía trước áp, mãnh lực đưa phân thân của Thật sướng, đại vương, dùng sức một chút, bị đại vương mãnh lực xâm nhập, phân thân nóng bỏng của hắn nháy mắt mang nàng bay đến tận thiên đường. Kêu thực hay không hổ từng là thị tẩm của Xích Nhĩ Đa, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là quà trời cho. Cách Phổ Tùng Chí dùng sức đem phân thân thật lớn đâm đến thật sâu. Quá sâu, quá nhiều kích thích cùng vui thích làm cho nàng không ngừng lay động trán, muốn tiếp nhận hết từng trận khoái cảm từ hạ thân liên tiếp truyền đến. Nghe được mỹ nhân dưới thân kêu dâm đãng mất hồn như thế, làm cho hắn làm càng thêm dùng sức. A, a, a, a, dưới những động tác mãnh liệt của Cách Phổ Tùng, Chí Tuyết Cơ chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu kích tình bất lực cùng thân thể cong lên nghênh đón sự xâm nhập cuồng dã của hắn. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh ở một bên lại cố gắng đùa bỡn môi quả trước ngực nàng, tay và miệng đồng thời cùng sử dụng làm cho nàng rơi vào tầng hoan ái sâu nhất mà trước nay chưa từng có. Hắn đem phân thân thật lớn rút ra, sau đó đâm vào thật mạnh, cứ mỗi lần như thế, mỗi khi hắn dùng lực đâm thật mạnh vào đồng thời nàng cũng cất cao giọng rên rỉ kích tình. Dâm oa, như vậy có phải thực thoải mái hay không a? Nói a, thích bổn vương đối với ngươi như vậy chứ? A, a a, thoải mái, a, Tuyết Nhi thực, thích, chịu không nổi hắn thực hiện kịch liệt như vậy, thành thực trả lời cảm thụ trong lòng. Thấy Tuyết Cơ không hề phản kháng, hắn vội vã đem dây thừng trói trên tay nàng tháo ra, hai tay ở trước ngực nàng dùng sức vuốt ve, hạ thân cũng gia tăng tốc độ chảy nước rút mãnh liệt. Tiếp theo hắn đem thân mình nàng đảo ngược lại, đưa lưng về phía hắn, thành nằm úp sấp, không hề báo động trước từ phía sau đâm thật mạnh vào. Tuyết Cơ chỉ có thể dùng hai tay bám chặt lấy thành giường, đôi bồng đảo dưới động tác chạy nước rút của hắn không ngừng đong đưa, một trận lại một trận rung động, âm thanh kích tình làm người ta mặt đỏ. Cocchuyenaudio.com. Không, Tuyết Nhi chịu không nổi. A, dưới động tác chạy nước rút mạnh mẽ của hắn, nàng biết nàng cũng sắp vào cao trào. Thân thể truyền đến một trận tê dại, Cách Phổ Tùng Chí càng nắm chặt cơ hội ôm lấy eo nhỏ của nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Nga, a. Cuối cùng, nàng nhịn không được lên tiếng thét to. Một đợt cao trào mãnh liệt nháy mắt đem nàng bao phủ, Tuyết Cơ nằm úp sấp xuống thở dốc hưởng thụ dư âm còn sót lại sau cao trào. Cách chương.